Võng Du Chi đảo môi thôi đích, chương 108, kết cục đảo môi thôi, 3. Góc truyện audio.com, ở khi bọn Lô Vượng Đạt không đủ nhân số mà phát sầu, Huyết Đồng Tình Hòa cùng Vô Gian xuất hiện ở bên người Lô Vượng Đạt. Huyết Đồng Tình Hòa từ phía sau ôm lấy thắt lưng Lô Vượng Đạt, đang sầu cái gì thế? Lô Vượng Đạt thấy là hắn Lockin, cao hứng quay lại nhảy vào lòng hắn. Huyết Đồng, có nhớ ta không? Nhớ lắm, nhớ đến mặc quần áo cũng không chỉnh tề, đi tới đâu cũng không được chào đón, trái tim cũng khẽ trộm dừng lại, đến mức viêm phổi cũng không điển hình như vậy. Mấy người xin theo ta đàm tiền đánh giật mình toàn thân. Hai người ngươi cọ cọ ta, ta cọ cọ ngươi, nom rất chi nị oai. Ta nói các ngươi trước công chúng thì nên giữ chút mặt mũi, phải biết xấu hổ chứ. Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng Tình Hòa thực ăn ý cùng nhau biến thành hồ ly, ngươi liếm ta, ta liếm ngươi. Hiện tại là mặt hồ ly rồi, chắc không việc gì đi. Huyết Đồng Tình Hòa một cái không cẩn thận mà liếm quá dùng sức, Lô Vượng Đạt bị liếm đến lăn lông lốc ra ngoài. Chỉ thấy Lô Vượng Đạt đứng lên rung rung bộ lông, lại thí điên chạy về tiếp tục. Những người khác dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, kéo Vô Gian mờ mịt một mảnh đi báo danh. Chờ khi Vô Gian hiểu được danh đã muốn báo, thuyền cũng đã lên. Sau đó, bọn họ được một cái số thứ tự cho đội ngũ siêu Zeong trừ 1746, giống với âm cùng nhau chết rồi. Sau khi 5 người báo danh thi đấu, lại đi báo thi đấu cá nhân, dù sao có phần thưởng cho không ai lại không lấy, Vô Gian thì làm hội trưởng nên còn phải đi báo danh thi đấu bang hội. Vì thế Lô Vượng Đạt lại được một cái số thứ tự siêu cấp. May mắn, là 4.848.748, chết đi đi tìm chết đi. Cầm số thứ tự, Lô Vượng Đạt nước mắt lưng tròng. Đây là số thứ tự đầu tiên có nhiều số 8 nhất mà từ nhỏ tới giờ ta có được, bình thường lấy được một số 8 đã là may mắn bạo phát, hiện tại ba cái tuyệt đối là dấu hiệu của đại cát đại lợi. Người TQ coi số 8 là số may mắn, đoàn người nhìn trời, ấn cấp bậc hiện tại của bọn họ, xin theo ta đàm tiền, đinh linh linh còn có Liệp Vương là một cấp bậc, đừng đối ta đạn cầm, muốn chết không dám nói, hướng thiên nhất thiếu, ngất hạnh đầu tường còn có Vô Gian là chung một cấp bậc, chỉ có Lô Vượng Đạt một mình ở một cấp bậc. 5 người đơn giản luyện tập phối hợp, kỳ thật 5 người bọn họ không phối hợp thì càng có phối hợp hơn, vì thế cũng bỏ mặc luôn cho việc luyện tập. Ngày trận đấu bắt đầu, bởi vì người chơi của toàn bộ khu Trung Quốc đều tập trung một chỗ, Lô Vượng Đạt biến thành hồ ly nằm úp sấp trên đỉnh đầu Huyết Đồng Tình Hòa, dù ngồi ở nơi rất cao nhưng ngoài đầu người thì cũng chẳng nhìn được cái gì khác. May mà hệ thống trận đấu tự động truyền tống, bằng không chen vào như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bỏ quyền thi đấu. Ngày đầu tiên là đấu loại, bởi vì thi đấu cá nhân nhiều người nhất nên bắt đầu từ đấu cá nhân. Nghe Huyết Đồng Tình Hòa nói, vì lần thi đấu PK rầm rộ chưa bao giờ có này nên trình tự thiết trí hơn 20 vạn đấu trường nhỏ, hơn nữa ở trước khi đấu loại 100 người mạnh nhất thì mọi người có thể xem trận đấu thoải mái. Sau khi thi đấu loại giữa 100 người mạnh nhất diễn ra thì sẽ thu vé vào cửa là 50 kim, hơn nữa số vé rất hữu hạn, không mua được phiếu thì chỉ có thể lock out rồi lên mạng xem phát sóng trực tiếp. Góc truyện audio.com, Lô Vượng Đạt nghĩ rằng số thứ tự của mình xếp tận hàng trăm hàng ngàn, hẳn sẽ không nhanh như vậy đến phiên mình, vì thế mà muốn chạy tới đấu trường khu 80 cấp xem bọn đừng đối ta đạn cầm thi đấu. Nhưng mới vừa tìm được nơi ấy, hệ thống liền truyền đến tin tức thông báo trận đấu của Lô Vượng Đạt diễn ra ở đấu trường số 008865, Lô Vượng Đạt còn có 1 phút đồng hồ để chuẩn bị thời gian, có dùng truyền tống hay không? Lô Vượng Đạt chọn truyền tống. Trước mắt một trận hỗn loạn, chờ khi có thể thấy rõ, chỉ thấy đấu trường hình tròn mang phong cách đấu trường La Mã cổ đại hiện ra. Có thể bởi vì là đấu loại của cấp thấp cho nên người xem không nhiều lắm, so với bên khu đấu trường 80 cấp đã kín cả người vẫn là quá ít. Tuy rằng ít người, nhưng Huyết Đồng Tình Hòa một thân hồng y, mặt mang bán mặt nạ màu bạc, hơn nữa đỉnh đầu còn có một con tiểu hồ ly vẫn là dẫn nhân chú mục, đặc biệt là nữ hài tử. Lô Vượng Đạt chợt nghe thấy. Mau nhìn, trên đỉnh đầu người này có con sóc. Lô Vượng Đạt nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng phản bác. Ta là hồ ly, tuy Lô Vượng Đạt đã biến thành hồ ly hai đuôi nhưng vì còn là bộ dáng tiểu hồ ly nên cái đuôi vừa ngắn vừa nhỏ, hai cái đuôi lông xù đã thế còn uốn cong cong khiến nó xù ra như một cái đuôi lớn, nên không thể tránh những người đứng xa coi hắn là sóc. Ngay tại khi Lô Vượng Đạt quan sát hoàn cảnh, đối thủ của hắn xuất hiện. NPC trọng tài xuất hiện. Tuyển thủ số 4.848.748 là chức nghiệp Quang Minh Mục Sư, tuyển thủ số 875.945 chức nghiệp là Phòng Ngự Chiến Sĩ. Vừa nghe giới thiệu, người xem ở đây một trận thổn thức, hai cái chức nghiệp này đều là chức nghiệp siêu tốn thời gian, bọn họ PK là buồn tẻ chán nản nhất. NPC trọng tài tiếp tục nói, Ấn quy tắc trận đấu, song phương có thể mang sủng vật có thể trong vòng 10 phút làm lạnh kỹ năng để uống dược hoặc ăn thực vật nhưng chỉ có thể ăn 4 lần. Cấm sử dụng kỹ năng có thời gian làm lạnh trên 1 giờ. Nói cách khác, 8 bước tập thể dục theo đài của Lô Vượng Đạt là không thể dùng. Một phương bỏ quyền, nhận thua hoặc tử vong thì mới xác định thắng bại. Đương nhiên tử vong không có rớt cấp rớt trang bị hay chịu hình phạt tử vong. Quy tắc trận đấu chỉ có như vậy, còn có cái gì không rõ không? Không có, Lô Vượng Đạt cùng phòng ngự chiến sĩ đều nói. Vậy trận đấu bước vào thời gian đếm ngược 10 giây. Nói xong NPC biến mất, Lô Vượng Đạt triệu hồi ra vẫn là chư. Nhưng vẫn là chư vừa đi ra, trên tính phòng nổi lên một trận xôn xao. Cái người mặc hồng y thế nhưng có thể mang song sủng. Mọi người đều coi Lô Vượng Đạt là sủng vật, không ít người chụp ảnh làm chứng cứ, mà phòng ngự chiến sĩ không có sủng vật trong một khắc khi đếm ngược về không phòng ngự chiến sĩ. Xung phong, một cái về phía huyết đồng tình hỏa còn chưa kịp kinh ngạc vì kỹ năng của mình không có hiệu nghiệm thì trước mắt đã tối sầm. Vẫn là chưa dùng sức mà ngậm, phòng chừng đem sức mạnh chưa dùng tới khi còn bú sữa mẹ ra dùng hết tại đây. Huyết đồng tình hỏa buồn bực. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của vẫn là chứ sao lại hạ xuống tới mực như thế? Loại bộ dáng như là trình hình thất bại này mà cũng coi trọng sao? Lô Vượng Đạt ngập ngừng, có thể là do bị giam lâu quá nên đến thằng gù gác chuông của nhà thờ Đức Bà cũng đều cảm thấy được mặt mày thanh tú phong thần tuấn lãng. Huyết đồng tình hỏa, góc truyện audio.com, thương tổn thể xác mà vẫn là chứ tạo nên cho phòng ngự chiến sĩ kia là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mức độ tàn phá tinh thần cũng là cực kỳ tàn ác. Khi phòng ngự chiến sĩ bị vẫn là chư ngậm toàn bộ đầu để hôn nhẹ, khi chuẩn bị hôn đến lần thứ 57 thì khí tiết của một chiến sĩ bạo phát, chỉ thấy hắn nâng cái rìu sắc bén đặt ở cổ. Đừng tới đây, bằng không ta sẽ chết cho ngươi xem. Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa. Ta nhận thua là được rồi đi, đừng để nó lại đây. Cơ hồ là cùng một lúc hệ thống truyền đến tin tức Lô Vượng Đạt đã thắng. Lô Vượng Đạt khẩn cấp nói cho những người khác rằng mình đã chiến thắng rồi. Mà những người khác cũng đều thuận lợi lọt vào trận đấu loại tiếp theo, trong đó trận đấu của Hướng Thiên Nhất Thiếu cùng Ngất Hạnh đầu tường là nhanh nhất, cơ hồ là dùng giây đầu tiên sau khi đếm ngược kết thúc để hoàn thành trận đấu. Lô Vượng Đạt mới vừa không cao hứng bao lâu, hệ thống đã truyền tống hắn tới đấu trường số 102.588. Đối thủ lần này là một tiểu cô nương hệ băng pháp, vẫn là chư đối nữ không có hứng thú, nên bĩu miệng chư dùng thí thí đối mặt với người ta. Lô Vượng Đạt cúi đầu nhìn nó. Xem ra giam ngươi chưa đủ lâu, phải giam tới khi ngươi cũng có hứng thú với nữ mới là được. Vẫn là chư kháng nghị. Hừ hừ gừ gừ gừ hừ hừ. Huyết đồng tình hỏa đào đào cái lỗ tai. Nó nói cái gì, Lisa không ở ta cũng nghe không hiểu. Nói xong Lô Vượng Đạt có chút mất mát. Huyết đồng tình hỏa nâng tay vuốt hắn. Nhẫn nại vài ngày nữa, Lisa có thể trở lại. Thật sự, thật tốt quá, ở sau khi song phương tỏ vẻ đã biết quy tắc trận đấu nên không cần lặp lại nữa, NPC trọng tài trực tiếp cho trận đấu tiến vào 10 giây đếm ngược. Tiểu cô nương cho chính mình một pháp lực hộ thuẫn, ở khi vẫn là chư xung phong lại đây thì sử dụng kỹ năng khống chế trong nháy mắt. Đóng băng được vẫn là chư 3 giây, thoáng hiện, kéo ra khoảng cách bắt đầu ngâm sướng. Băng tiễn, ở sau một loạt động tác tiểu cô nương phát hiện huyết đồng tình hỏa không hề động đậy, một chút ý tứ sử dụng kỹ năng đều không có. Tiểu cô nương đoán rằng huyết đồng tình hỏa theo chủ nghĩa đại nam nhân khinh thường nữ nhân, liền nổi giận. Vừa trốn tránh vẫn là chưa công kích, vừa phóng thích. Băng tiễn, băng phong, băng chùy ở sau khi phế đi vẫn là chưa cuối cùng ngay cả băng pháp đại kỹ năng. Băng xương ngưng kết, cũng đều xuất ra, người xem ở ngoài cũng bắt đầu ồ lên, bởi vì huyết đồng tình hỏa một chút huyết cũng chưa rớt xuống. Tiểu cô nương nóng này, sau khi đổ hai bình lam dược thì lại tiếp tục muốn đánh. Lô Vượng Đạt thấy tiểu cô nương nóng này, không nhịn được nói chuyện. Người đánh không đau hắn đâu, người đánh ta đi. Tiểu cô nương ngạc nhiên, hoa, sóc nói chuyện, người xem ở ngoài kêu to. Lô Vượng Đạt lại thanh minh, ta là hồ ly, cũng không có người nghe thấy. Tiểu cô nương sừng sốt. Ta còn nghĩ rằng ngươi là cái mũ của hắn cơ. Lô Vượng Đạt tổn thương tự tôn. Tiểu cô nương bán tín bán nghi dùng một tiểu băng tiễn, lấy may mắn biến thái của Lô Vượng Đạt thì đừng nói là tiểu băng tiễn, cho dù là đại kỹ năng hắn đều có thể chống cự, cho nên tiểu băng tiễn đánh lên người hắn thì hai chữ chống cự nhẹ nhàng bay lên. Tiểu cô nương không tin điều tà, kỹ năng càng hăng càng cao cấp dùng mãi. Băng xương ngưng kết, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có thương tổn cơ bản là 4.000, đến trên người Lô Vượng Đạt mới có 2.000, 2.000 khác cho huyết đồng tình hỏa gãi ngứa. Mà Lô Vượng Đạt cào cào hai cái móng vuốt, đường máu lại đầy, thấy thế tiểu cô nương vung tay lên, thực tiêu sái mà nói. quên đi, ta bỏ quyền. Nói xong biến mất, Lô Vượng Đạt nghênh đón thắng lợi thứ hai. Lần chiến thắng này khiến Lô Vượng Đạt có điểm bất an. Huyết Đồng, chúng ta có phải hay không có điểm vô sỉ quá? Huyết Đồng tình hỏa không bình luận. Vòng đấu loại thứ ba, đối thủ Lô Vượng Đạt là hỏa pháp hệ. Có thể là người này đã xem trận đấu giữa Lô Vượng Đạt với nữ hài tử vừa rồi, vừa tới trận liền xác minh mục tiêu là Lô Vượng Đạt, mặc kệ vẫn là chưa. Một cái, diễm cầu, bay tới, Lô Vượng Đạt lần này không chống cự, liền cảm thấy da đầu nóng rừng rực. Vươn móng vuốt sờ sờ, Lô Vượng Đạt hít một ngụm khí lạnh kêu lên. Đau, Huyết Đồng tình hỏa đem hắn từ đỉnh đầu kéo xuống, vừa thấy liền cười vang lên. Lô Vượng Đạt soi soi ngắm ngắm ở trên mặt nạ màu bạc của Huyết Đồng tình hỏa, thấy có một con tiểu hồ ly có cái kiểu tóc y như con kappa Nhật Bản. Một, hiện ra, nhất thời nổi giận, biến trở về hình người. Ta sinh khí, cửu vĩ nhiếp hồn, chỉ thấy hỏa pháp sư kia đột nhiên giống như điên rồi, dùng đầu đập mạnh một cái vào tường, cuối cùng vẻ mặt đầy huyết rồi ngã xuống. Huyết Đồng tình hỏa nói, lúc này mới kêu vô sỉ. Lô Vượng Đạt đối với ngón tay nhìn trời. Hỏa pháp sư kia chết quỷ dị cùng Lô Vượng Đạt đột nhiên biến thành người khiến người đang xem chấn động, đều nghị luận xem tại sao sủng vật kia có thể biến thành người. Lô Vượng Đạt một đường lấy hắc mã chi tư. 3. Để vào vòng đấu loại 100 người mạnh nhất, sau đó tham gia đấu loại tiểu đội 5 người. Ở thi đấu 5 người, không biết là nhân phẩm của ai trong đội đột nhiên bạo phát, gặp phải đội ngũ cũng không cường, lại một đường để bọn họ tiến vào đấu loại 100. Đấu cá nhân, đấu đội, đấu đoàn thể đều trong vòng một ngày xác định được đấu loại 100 người mạnh nhất, thi đấu bang hội thì đã tìm được 50 bang mạnh nhất để thi đấu. Không cần phải nói, đương nhiên Kỳ Lân hội của Hướng Thiên Nhất Tiếu, Thiên Hạ hội của Vô Gian, Thiên Vương bang của Bạo Hùng đều lọt vào 50 bang mạnh nhất. Ngày hôm sau chính là tiến hành đợt đấu loại thứ hai, tìm ra 20 người. Đội, đoàn mạnh nhất cùng 10 bang mạnh nhất, ở thi đấu cá nhân, Lô Vượng Đạt hoàn toàn là vô sỉ tới cùng, dùng. Cửu vĩ nhiếp hồn, đem người trực tiếp khống chế đến chết, đương nhiên cũng không phải không ai chống cự được kỹ năng của hắn, nhưng dạng này thì song phương đều thống khổ. Bởi vì ngươi đánh Lô Vượng Đạt bất động, hắn đánh ngươi bất thống. Nhưng mà không có thống khổ nhất, chỉ có càng thống khổ, Lô Vượng Đạt chống lại Quang Minh Mục Sư, hơn nữa không xong nhất chính là người ta chống lại được kỹ năng khống chế của hắn, còn giết được vẫn là chưa. Vì thế hai người dùng thánh hỏa thuật để đốt nhau, 10 vạn người ở đây chỉ thấy bọn họ thật vất vả, ngươi đốt được một cọng lông của ta, ta đốt được một sợi tóc của ngươi, lại chỉ phiêu ra có mấy chục điểm thương tổn, ngay cả huyết cũng không cần bắp cũng đầy, cuối cùng hai người khóc lóc thảm thiết. Huyết Đồng tình hỏa đành phải đề nghị, hoàn tù tì đi, góc chuyện audio.com, lấy Lô Vượng Đạt làm gì cũng thua, hắn lại một lần nữa chứng minh môi lực vô địch của mình, thua, được phần thưởng tham dự, là một túi bột giặt. Huyết Đồng tình hỏa nói cho hắn, phần thưởng tham dự là theo xác suất thôi, phần thưởng tốt nhất là vé vào cửa trận chung kết, kém cỏi nhất là cuộn giấy vệ sinh rồi mới tới bịch bột giặt. Lô Vượng Đạt giong giong, cho nên ta nên cao hứng vì ta không lấy phải cuộn giấy vệ sinh sao? Huyết Đồng tình hỏa, con kappa, cách chương.